Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, 348, Hoảng sợ Linh Sam Điện 17. Tề Hỏa Hỏa nguyên bản cho rằng chính mình đều mau treo. Bị chính mình đồng đội cùng địch quân ba người vây quanh. Lãnh Tiện Lợi liền tại hạ một khắc, kết quả không nghĩ tới. Đương trường qua đời đích xác thật ngũ ca cao, Tô Tịch sắc mặt rất bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm dự đoán được kết quả này, mà giết chết San Phi quỷ hồn Mộc Nhạc còn không có phản ứng lại đây, thân là một cái cắm kỹ thuật. Sắt dao cụ người hắn tỏ vẻ thực mê mang. Không phải, camera chụp đến chính là bên ngoài tiến vào người sao. Mặc dù người kia không phải Tề Hỏa Hỏa, cũng không thể hoài nghi đến ngũ ca cao trên người a. Nguyễn Kiều lại nói, còn nhớ rõ ở cung trên đường gặp được cái kia cung nữ sao? Mộc Nhạc trần chờ, cái kia kéo thi thể về nhà, vừa đi vừa đổ máu cường hãn tiểu thỉ thỉ. Nguyễn Kiều gật đầu, lúc ấy ta hỏi nàng San Phi ở nơi nào, ngươi còn nhớ rõ nàng như thế nào trả lời sao? Mộc Nhạc không nói chuyện, Tề Hỏa Hỏa lại là nghĩ tới, lúc ấy bọn họ ba người cùng gặp được cung nữ quỷ hồn. Mà đối mặt Nguyễn Kiều vấn đề này, đối phương trả lời là, nàng ở trong điện, lúc ấy bọn họ ba người đều ở bên ngoài. Chỉ có bốn tịch tịch cùng ngũ ca cao không có ra điện, Tề Hỏa Hỏa cõng ngũ ca cao từ tầm điện ra tới. Thời điểm, San Phi quỷ hồn không thể nghi ngờ đã đi theo bọn họ hai người cùng ra tới. Mà vấn đề chính là, nàng ở ai trên người, ngũ ca cao hôn mê rất kỳ quái. Tề Hỏa Hỏa không có hôn mê, cũng không nhất định chính là không thành vấn đề, cho nên cung nữ trả lời, mới làm Nguyễn Kiều càng hoài nghi ngũ ca cao tuy rằng Tề Hỏa Hỏa nói chính mình làm mộng là thật. Là giả chỉ có chính hắn biết, nhưng là camera chụp hình ảnh thật là có khác thường, nếu hắn là động thủ bóp chết bốn tịch tịch. Lúc ấy không nên là đứng ở mép giường. Mà hẳn là bám vào người động thủ, San Phi quỷ hồn có lẽ biết bọn họ có camera lúc sau. Liền biết bọn họ có giám thị bất luận cái gì địa phương đồ vật. Cho nên cố ý đem sở hữu hiểm nghi hướng Tề Hỏa Hỏa trên người dẫn. Làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, một kiềm uy lực rất cường đại. San Phi quỷ hồn cùng ngũ ca cao tất cả đều biến thành cho tàn. Phù chú cũng thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ còn kia đem một kiếm rơi xuống trên mặt đất như vậy thứ tốt Nguyễn Kiều đương nhiên sẽ không bỏ. Qua, như vậy cường đại quỷ hồn bị đâm trúng trái tim đều có thể nháy mắt hôi phi yên diệt, San Phi đã chết. Quả nhiên tích phân nhiệm vụ 3 còn không có hoàn thành. Này cũng thuyết minh, giết chết đáy giếng nam nhân không phải San Phi, tuy rằng là cung nữ đem hắn thi thể mang về tới. Nhưng thấy thế nào cung nữ đều không giống như là trực tiếp hung thủ, nghe nàng cách nói. Tựa hồ là cái gọi là, mama, hiểm nghi lớn hơn nữa một ít mà động cơ cũng rất đơn giản. Chết ở nơi đây quỷ hồn, hoán niệm sâu đậm, bất luận cái gì đi vào trong điện, mùa ơi đi người, cuối cùng đều sẽ bị bọn họ giết chết. Nhưng hiện tại, mama quỷ hồn còn không có bất luận cái gì manh mối. Trừ bỏ nàng bên ngoài, đáng giá hoài nghi còn có nữ kẻ điên cùng quản lý viên đơn lệ hân, giết người không nhất định là quỷ. Hồn, cũng có thể là người sống. Rốt cuộc nam nhân là bị độc chết như vậy thủ pháp. Bất luận kẻ nào hoặc là quỷ hồn đều khả năng làm được, kẻ điên khả năng bị bám vào người. Cũng có thể là thần trí không rõ, sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Ai cũng không biết nếu có thể tìm được cái kia nữ kẻ điên. Nói không chừng có thể hỏi ra càng nhiều manh mối. Mộc Nhạc mới vừa nói xong câu đó. Bên ngoài liền truyền đến quỷ dị tiếng ca thê thê không người ảnh. Hoảng sợ Linh Sam Điện kim ốc làm hoàn thổ. Một nữ nhân bóng dáng từ bên cửa sổ chợt lóe mà qua thanh âm quỷ dị mà u oán. Hơn nữa bỗng nhiên hiện lên bóng người. Thập phần khủng bố, làn đạn. Thiển Mặc Giang Sơn, khai quang miệng làn đạn, phi phi, ha ha ha ha ha, có thể Mộc Nhạc làn đạn, cùng ta thường ở, liên tục năng lượng cao. Tô Tịch cùng Nguyễn Kiều lại là liếc nhau. Hắn thấp giọng nói câu, truy, sau đó đẩy cửa đuổi theo, Nguyễn Kiều theo sát sau đó, lưu lại Mộc Nhạc cung Tê Hỏa Hỏa hai người, phản ứng một lát, mới theo đi lên, vừa rồi cái kia bóng dáng rất giống là vẫn luôn không có xuất hiện nữ kẻ điên. Mà nghe nàng ca hát thanh âm, này trong điện thường xuyên nghe được như có như không tiếng ca. Cũng là từ nàng trong miệng truyền ra tới, nàng vẫn luôn lưu tại trong điện. Chẳng qua không có bị người phát hiện, San Phi cung tẩm điện quỷ hồn đều đã chết. Cho nên này tiếng ca không phải quỷ hồn tạo thành, chỉ có thể là đã điên rồi kẻ điên, Nguyễn Kiều đuổi theo ra môn lúc sau mới phát hiện có chút quỷ. Dị, nguyên bản hẳn là sáng sớm, nhưng là nàng mới vừa đi đến trên hành lang, chung quanh lại một mảnh âm trầm, gió lạnh từng trận, tựa hồ đã tới rồi chạng vạng, mặt sau Mộc Nhạc cũng không rảnh lo này quỷ dị thời gian. Theo sát phía trước hai người đuổi theo, Tô Tịch tốc độ thực mau. Nguyễn Kiều đi theo hắn phía sau, kẻ điên tiếng ca càng ngày càng xa, cùng với quỷ dị mà điên cuồng mà tiếng cười. Vẫn luôn bao phủ ở hành lang cuối linh sam trong rừng, nàng quả nhiên là vẫn luôn ngốc tại trong rừng cây, Mộc Nhạc đuổi theo, thở hổn hển mấy hơi thở, nhìn chung quanh bốn phía, rừng rậm u ám, thấy không rõ càng sâu chỗ cảnh tượng, nơi này phòng không có gì có thể trốn người địa phương. Ngược lại là trong rừng rậm rất khó tìm mơ siêu Tô Tịch đã đuổi theo đi vào. Nguyễn Kiều quay đầu lại nói. Ngươi bảo vệ cho nơi này, Tề Hỏa Hỏa đi sân bên kia linh sam lâm thủ, phòng ngừa nàng từ bên kia ra tới, bên này linh sam lâm từ tả sau điện mặt vẫn luôn kéo dài đến. Tiền viện, con số chiến đội chỉ còn lại có Tề Hỏa Hỏa một người. Hiện tại điểm số truy bình, cuối cùng một cái nhiệm vụ ai hoàn thành, một cái khác đội ngũ đều phải đào thải, cũng sẽ không có người muốn Thế Hòa. Rốt cuộc hiện tại đại gia thăng cấp, giải quán quân thời điểm sớm hay muộn còn muốn chạm mặt. Có cơ hội đào thải đối thủ, đương nhiên sẽ không nương tay, bất quá kinh chập người không đối hắn động thủ. Cũng coi như không có đổi tận giết tuyệt mặc dù Nguyễn Kiều không nói. Tề Hỏa Hỏa cũng muốn tìm được cái kia nữ kẻ điên, hắn theo lời hành động. Chờ đến mấy người đều biến mất lúc sau. Mộc Nhạc một người canh giữ ở nhà xí bên cạnh linh sam lâm nhập khẩu. Nghe nơi xa như có như không tiếng ca, chỉ cảm thấy phía sau lưng từng trận lạnh cả người to như vậy mà rách nát cổ xưa cung điện nội. Không biết còn có bao nhiêu vong hồn, hắn đợi sau một lúc lâu, tiếng ca đến là biến mất, rừng cây phát ra ràn rạt tiếng vang. Sắc trời quỷ dị mà tiến vào đêm tối, mà Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch tiến vào linh sam lâm lúc sau. Cũng đã không có bất luận cái gì động tĩnh, làn đạn. Tư Càng Hàn, sợ hãi làn đạn. Biết bác quân, ngoạ tào một người thật là game kinh dị làn đạn. Vọng Du, ta hảo muốn nghe đã có rất nhỏ tiếng bước chân. Làn đạn có chút người xem nghe được, Mộc Nhạc tự nhiên cũng nghe tới rồi. Hắn cả người căng chặt. Từ không gian lấy ra tiểu đao, thâm hô một hơi, bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy một trương nữ nhân âm trầm mặt, tử khí trầm trầm đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, đơn lệ hân tuét miệng rác. Lộ ra một cái có chút làm cho người ta sợ hãi cười. Hỏi, người như thế nào ở chỗ này, Mộc Nhạc bị nàng này cười cười cả người tê dại. Vội vàng rời đi ánh mắt. Ta bên này thượng xong WC ra tới nhìn xem phong cảnh, phải không? Đơn Lệ Hân đem ánh mắt chuyển qua linh sam lâm, ngươi các bằng hữu đâu? Mộc Nhạc a, một tiếng, ta cũng không biết a, bất quá nói trở về, Mộc Nhạc nhìn về phía Đơn Lệ Hân. Hân tỷ ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải ban ngày mới đến tuần thú sao? Bất quá như vậy tưởng tượng lại có chút quái gì? Dựa theo bình thường thời gian tới nói, hiện tại đích xác đã là ngày hôm sau ban ngày, nhưng ai có thể nghĩ đến San Phi quỷ hồn chết đi lúc sau. Toàn bộ linh sam điện giống như là thay đổi một bộ bộ dáng, không chỉ có tiến vào đêm khuya. Thả bốn phía đều để lộ ra càng thêm dày đặc âm lãnh hơi thở. Áp bách mà người không thở nổi, ta nghe thấy có người tiếng kêu. Lại đây nhìn xem các ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện, không có, Mộc Nhạc vội vàng lắc đầu. Ngươi khả năng nghe lầm, chúng ta không có gì sự, không có việc gì liền hảo, Đơn Lệ Hân nói xong. Liền đứng ở tại chỗ bất động, tiếp tục nhìn chằm chằm Mộc Nhạc bị nàng xem cả người rét run. Hân tỷ, còn có việc sao? Mặc cho ai bị như vậy một cái mặt âm trầm quỷ dị trung niên nữ nhân nhìn chằm chằm xem nửa thiên. Cũng sẽ trong lòng tê dại, muốn sát muốn xẻo ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Đơn Lệ Hân lạnh lùng cười một tiếng, có đôi khi Mộc Nhạc cảm thấy nàng còn không bằng không cười, nàng nói. Ta nghĩ đến hỏi một chút, các ngươi có phải hay không cần phải đi, phía trước Nguyễn Kiều nói cho nàng. Nhiều nhất một hai ngày, bọn họ liền có thể hoàn thành chính mình nhiệm vụ rời đi nơi này, lời này làm Mộc Nhạc không biết. Như thế nào tiếp, bọn họ hiện tại còn kém một cái nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành cái thứ ba nhiệm vụ, mới có thể ổn định thăng cấp. Hiện tại rời đi, chỉ sợ còn hơi sớm ơ siêu Mộc Nhạc tự hỏi xong. Lấy lại tinh thần mới phát hiện Đơn Lệ Hân không biết khi nào dựa vào so vừa rồi càng gần một ít. Hắn sợ tới mức sau này nhảy một bước. Cái kia Hân tỷ, ngươi tự trọng a, Đơn Lệ Hân. Ngoa kép, nói hưu nói vượn, nàng tựa hồ có chút không vui. Hung tợn nói, các ngươi khi nào rời đi? Mộc Nhạc cười gượng hai tiếng. Chúng ta còn kém một chút sự tình không có hoàn thành. Có lẽ còn muốn lưu lại một đoạn thời gian, cái kia, ngài giống như thực hy vọng chúng ta đi. Đơn Lệ Hân trả lời trước sau như một quỷ gì, có đi hay không, là các ngươi quyết định, ta nghĩ như thế nào, đều thay đổi không được không phải sao. Mộc Nhạc thành thật nói tiếp, kia cũng không nhất định, cái kia muốn rời đi nơi này nam nhân, không phải bị nơi này quỷ hồn xử lý sao. Bọn họ nếu là muốn chạy. Chỉ sợ trong điện giết chết nam nhân kia quỷ hồn sẽ không bỏ qua đi. Mặc dù là cung nữ quỷ hồn, cũng nói qua, muốn bọn họ tất cả đều lưu lại nơi này, nói cách khác. Chính là muốn bọn họ tất cả đều chết ở chỗ này ý tứ, bốn phía lại nổi lên một trận tà phong. Đơn Lệ Hân chậm rãi tới gần Mộc Nhạc cũng chậm rãi sau này lui. Hắn từ vừa rồi không thể nghi ngờ liếc mắt Đơn Lệ Hân khóe miệng quỷ dị ý cười lúc sau. Liền cảm nhận được cực đại tinh thần ô nhiễm mơ siêu từ đây cũng không dám nữa nhìn thẳng Đơn Lệ. Hân, buông ta ra. Các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này, trong rừng bỗng nhiên truyền đến kết thúc nứt quãng tục nguyền rủa thanh. Mộc Nhạc nghe ra tới là nữ kẻ điên thanh âm. Nhưng hắn chưa bao giờ có cảm thấy thanh âm này như thế tốt đẹp, theo sát chính là tích tích tác tác. Tiếng bước chân, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch bắt lấy một cái điên điên khùng khùng nữ nhân từ trong rừng đi ra, nữ kẻ. Điên trên người trừ bỏ rách nát dơ bẩn hôi bố bên ngoài. Còn có cột lấy dây thừng ai? Hân tỷ, đã trễ thế này còn ở trong điện a, Nguyễn Kiều cũng thấy được Đơn Lệ Hân. Còn cười chào hỏi. Giống như hai người là cái gì người quen giống nhau, hào xảo, Mộc Nhạc vội vàng chạy đến. Hai người phía sau, ô ô ô ô, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, hắn một cái kiều nộn tổ quốc đóa hoa. Cùng loại này đáng sợ quản lý viên ngốc tại cùng nhau áp lực quá lớn a. Ha ha ha ha ha, các ngươi cùng ta giống nhau, ngốc tử, nữ kẻ điên lại bắt đầu cười, trên mặt nàng thực dơ. Trên người cũng dính đầy lá cây cùng cỏ dại, lại cười đến thập phần quỷ dị, trong miệng nhắc mãi không có logic từ ngữ, Đơn Lệ Hân nhìn về phía Nguyễn Kiều. Ngữ khí lại không tính là hiền lành, còn có chút không vui. Đúng vậy, thật xảo, ta đến xem các ngươi, có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ, Nguyễn Kiều gật đầu. Ta đích xác có chút việc, vừa lúc ngươi đã đến rồi. Giúp chúng ta đem này kẻ điên áp đến phòng bếp đi thôi, Đơn Lệ Hân lạnh lùng nói. Ngươi là ở ra lệnh cho ta. Nguyễn Kiều cười, như thế nào sẽ đâu, ngay không phải tới giúp đỡ sao. Ngoặc kép, hết chương.